Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thoát khỏi, Thôi Vi đem trong lòng lộn xộn suy nghĩ ném đến sau đầu. Mà lên lần Thôi Vi nhìn thấy Dương Thị bể đầu chảy máu đi vào Thôi Kính Bình trước cửa. Là bởi vì nàng bị Thôi Kính Trung cho đập bể đầu. Đây là đến tìm Thôi Kính Bình cầm bạc bốc thuốc ăn. Lấy Thôi Vi đối với Thôi Kính Bình hiểu rõ, chỉ sợ không thiếu được Dương Thị lúc trước bị Thôi Kính Trung đập phá đầu. Hắn ít nhất bỏ ra nửa tiền bạc cho Dương Thị bốc thuốc. Bây giờ Thôi Kính Bình thời gian trôi qua túng quẫn cực kỳ. Hắn lần trước mặc dù thu Thôi Vi cho 100 lượng bạc ròng, nhưng mua đất cùng xây tòa nhà chờ liền tốn mất hơn phân nửa. Bản thân liền thừa đến không nhiều. Vốn là muốn tìm cửa kiếm sống làm, thế nhưng là Dương Thị đứt quãng lại vì Thôi Kính Trung muốn mười mấy lượng bạc đi. Bây giờ Thôi Kính Trung bên kia ngược lại là đem phòng ở cho dựng lên. Thôi Kính Bình tiền trong tay lại bị Dương Thị muốn được không sai biệt lắm. Ngày bình thường liền thịt đều không nỡ lại ăn, vẫn là Thôi Vi biết hắn thích ăn tự mình làm mạch thịt muối. Mượn lý do này, cho hắn đưa không ít quá khứ. Lại cho Thôi Kính Bình bạc cũng là vì Dương Thị gián tiếp phụ cấp nhị nhi tử làm chuẩn bị mà thôi. Thôi Vi nghĩ đến những thứ này liền cảm giác trong lòng phiền chán. Tự nhiên không còn dám cho Thôi Kính Bình tiền, lấy Thôi Kính Trung tính tình, lúc không có tiền cũng dám thiếu 3-500 lượng tiền nợ đánh bạc tiền. Nếu là có bạc, còn không biết muốn lăn qua lăn lại thế nào, tiền của nàng cũng không phải phá gió lớn đến. Mặc dù trong tay có gần ngàn lượng ngân phiếu, thế nhưng là lại bạc hơn cũng lấp không đầy Thôi Kính Trung cái kia hang không đáy. Huống chi Thôi Vi đối với Thôi Kính Trung đã phiền chán hết sức. Nơi nào chịu cầm bạc của mình cho hắn hoa, liền ném vào trong sông cái kia bạc còn có thể nghe được vang động. Ném cho Thôi Kính Trung, chỉ có thể đổi lấy hắn càng lòng tham mà thôi, chẳng bằng liền giống hiện tại. Ngày bình thường cầm chút ăn uống quá khứ coi như xong. Nhưng thời gian dài, Thôi Vi nghĩ đến Dương Thị, trong lòng đến cùng có chút không thoải mái. Bất quá Thôi Kính Bình là con trai của Dương Thị, nàng như cầu khẩn đòi tiền, Thôi Kính Bình cũng không có khả năng mặc kệ nàng. Thời gian như thế một mỗi ngày trải qua, rất nhanh nhoáng một cái hơn nửa năm liền quá khứ. Mùa đông năm nay tới đặc biệt sớm ni tháng 9 CG nước liền hạ không ngừng. Đến tháng 10 bên trong lúc, dĩ nhiên so những năm qua nhanh tháng 12 lúc còn lạnh hơn được nhiều. Mưa đã liên tiếp nhận hơn một tháng, Thôi Vi trong sân trên mặt đất may mắn là dùng thạch đầu lát thành. Bên ngoài lại dùng Thôi Vi chính mình phối qua xi măng khét một tầng. Mưa một chút lớn, tựa như cùng đem viện tử toàn bộ đều thanh tẩy một lần. Trên mặt đất sạch sẽ vô cùng, sáng sớm thời tiết liền âm u, cũng không biết bao lâu không thấy ánh nắng. Sáng sớm mở to mắt liền không nghĩ tới giường, trong chăn ấm hô hô, vừa duỗi người một cái, duỗi tay ra ra ổ chăn liền bị cóng đến trên cánh tay lông tơ đều dựng đứng lên. Nhiếp Thu Nhiễm không biết khi nào tỉnh. Đưa tay đem tiểu nha đầu cánh tay vồ tới lại nhét vào trong chăn. Thôi Vi run lập cập, lại đi hắn đến gần rồi chút, nhìn xem bên ngoài sắc trời. Bởi vì mưa, cơ hồ cả ngày đều là bộ dáng như vậy. Hạt mưa đánh vào trên nóc nhà phát ra xa xa nhỏ bé tiếng vang. Nghe được lòng người bên trong cũng đi theo yên tĩnh. Nhiếp Thu Nhiễm thả sách vở, nhìn nàng ngủ được có chút phấn nhào nhào gương mặt. Dứt khoát cũng chui vào chăn bên trong, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, không biết hắn là bao lâu, trên lồng ngực hơi có chút lạnh buốt, mặc một bộ hơi mỏng áo mỏng, nửa mở, lộ ra rắn chắc lồng ngực tới. Thôi Vi khẽ dựa gần hắn, liền kích linh linh dùng mình một cái, đẩy hắn một thanh, buồn ngủ nhất thời tỉnh hơn phân nửa, cách ta xa một chút, lạnh quá, Nhiếp Thu Nhiễm một đầu tối tăm tóc xõa. Quần áo nửa mở, cùng hắn bình thường một bộ phiên phiên giai công tử hình tượng khác biệt. Cái bộ dáng này lại thêm mấy phần dụ hoặc, Thôi Vi bắt đầu nhìn quen thuộc hắn yêu nhã thận trọng bộ dáng. Lại nhìn hắn trong âm thầm bộ này không bị trói buộc phóng đãng hình tượng. rất có vài phần không thích ứng. Vùng vẫy một trận, đến cùng kiếm bất quá hắn khí lực, bị hắn liền người mang bị cùng một chỗ kéo vào trong ngực. Không ngủ, giữa trưa nên không ngủ được, Nhiếp Thu Nhiễm cầm tóc của nàng sao quét gò má nàng. Cùng đùa mau cáu, nhìn nàng thỉnh thoảng bị làm đến nổi giận dáng vẻ. Chuyện nhàm chán cũng chơi phải cao hứng. Gần nhất bồi tiếp cô vợ nhỏ qua đơn giản như vậy nhàn nhã thời gian. Nhiếp Thu Nhiễm cơ hồ muốn đã quên ở tiền thế một ít chuyện cùng mình chuyện nên là mần y bất quá. Cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Hắn đùa thôi vì một trận, nhìn nàng đã nhanh có chút trở mặt, cũng không còn trêu cợt nàng. Ngược lại đem người ôm vào trong ngực, một bên nhẹ vỗ về nàng lưng, vừa nói, buổi trưa sau mẹ ta xin mã thần bà tới nhìn Tôn Mai sự tình. Dứt khoát cũng nhàm chán, ngươi có đi hay không nhìn một cái náo nhiệt, gần nhất suốt ngày bên trong đều đổ mưa to, suốt ngày thôi vi ở lại nhà cũng không có việc gì. Suốt ngày rảnh đến đều nhanh nhàm chán chết rồi, nghe được Tôn Mai nháo kịch, nàng ngược lại đã tới chút hào hứng. Lần trước Tôn Mai bị Nhiếp Thu Nhiễm suýt nữa đánh chết tươi về sau. Tôn Thị liền cho rằng nàng chúng ta, mỗi ngày tìm người hóa chút nước phù cho nàng uống. Uống đến Tôn Mai bên trên nôn hạ tiết suýt nữa liền mệnh đều giao phó tiến vào. Chỉ là không biết có phải hay không là ứng tai họa sống ngàn năm. Lúc trước thụ nặng như vậy tổn thương, lại không có xem đại phu, Tôn Mai dĩ nhiên dần dần khá hơn. Kể từ đó Tôn Thị tự nhiên càng đối nàng chúng ta nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Gần nhất hào phóng một lần, xin phụ cận 10 dặm 8 hương đều nổi danh mã thần bà thay nàng xem bát nước. Khu trên người nàng ta, Tôn Mai trên thân bệnh là chuyện gì xảy ra mà thôi vi trong lòng tại rất rõ ràng. Đơn giản là sợ hãi mình coi nàng là lúc không muốn mặt cử động nói ra. Nàng chịu không nổi mà thôi. Nơi nào giống Tôn Thị suy nghĩ đồng dạng bị cái nào đường hứa cho sát chúng. Thôi vì mỗi lần nhìn nàng khổ không thể tả uống nước phù này lúc dáng vẻ. Trong lòng liền cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Hiện tại vừa nghe đến Tôn Mai lại muốn uống nước phù. Thôi vì lập tức liền nở nụ cười. Đương nhiên mau mau đến Semonser, sáng sớm lúc Tôn Thị liền tới giao phó nói muốn cho Tôn Mai. Thỉnh thần bà, tới để Nhiếp Thu Nhiễm lấy tiền, biết thôi vì còn đang ngủ, rất là không thoải mái, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không lý tới nàng, đuổi rồi chính nàng trở về, Tôn Mai nếu muốn giết thôi vì diệt khẩu, bây giờ nếu là có thể xuất tiền nhiều dày vò nàng mấy lần cho thôi vì xả giận cũng không tệ. Còn Tôn Mai, nếu là mã thần bà thật có biện pháp chữa khỏi nàng. Chính mình mới tốt vĩnh tránh lo âu về sau đem giải quyết. Về sau còn phải có càng lớn công việc tốt chờ lấy nàng. Này lại lúc nhỏ ở giữa cũng không sớm. Thôi vì vội vàng mặc vào y phục đứng dậy. Lại từ từ dọn dẹp ăn cơm trưa. Đỉnh dù lại đổi y phục đi ra ngoài lúc nhỏ. Một cái mặc vào áo tơi mang theo mũ rộng vành người đối diện liền đến đây. Thôi vì bên này chỉ ở lại mình và Thôi Kính Bình hai nhà người. Người tới không phải tìm nàng bên này liền tìm Thôi Kính Bình bên kia. Nàng cầm cao chút dù nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Dương Thị vội vàng tới, nhìn thấy là vợ chồng bọn họ hai người lúc, lạnh hừ một tiếng, đem đầu thấp xuống, Thôi vì xem xét Dương Thị điệu bộ này, lập tức sớm lửa ba trường, cũng không định đi Nhiếp ra. Ngược lại là lại kéo Nhiếp Thu Nhiễm lui về, đứng tại mình cửa biên nhi không chịu động, Dương Thị bị nàng chằm chằm đến phía sau lưng thẳng nổi da gà. Lại là cắn môi, vẫn như cũ vỗ vỗ Thôi Kính Bình nhà đại môn, cũng không biết trải qua bao lâu về sau, xa xa tiếng mưa rơi bên trong mới xen lẫn một trận mở cửa tiếng bước chân. Soạt mở cửa vang lên về sau. Thôi Kính Bình liền mũ rộng vành cũng không có mang thân ảnh đứng ở cổng. Thấy là Dương Thị lúc, hắn lông mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp lấy lại nhìn đến đứng tại đối diện cửa chỗ Thôi Vi. Trong mắt lập tức lộ ra một tia áy náy tới. Tam lang, ngươi lần trước cái kia mạch thương chế thịt còn có hay không? Ngươi nhị ca gần nhất thèm ăn, thân thể của hắn lại không tốt, chỉ có thể ăn chút thứ này, tuy nói bị phía sau thôi vì hai người nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nhưng Dương Thị chỉ coi mình bị hưu sự tình thôi vì không biết. Vẫn như cũ là nhỏ giọng hướng Thôi Kính Bình hỏi lên. Thôi Vi nghe xong lời này, lập tức một cơn lửa giận liền bừng lên, cười lạnh một tiếng, dày như vậy ra mặt, không phải Thôi ra người còn không biết xấu hổ tới muốn cái gì ăn. Tam ca, đối với một chút tới cửa ăn xin, ngươi liền học ta một chậu nước sôi tạt đi chính là. Cái gì hương thối cũng dám tới hỏi, ngươi cũng không hiềm phiền. Tự mình làm mạch thịt muối vốn là cho Thôi Kính Bình ăn. Thật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đưa cho Dương Thị cầm uy Thôi Kính trung vật như vậy. Thôi Vi trong lòng hỏa khí 10 phần, liên đới lấy Thôi Kính Bình cũng cho oán trách lên. Thôi Kính Bình tự nhiên nghe được trong lời nói của nàng không vui. Lập tức cúi thấp đầu cũng không dám mở miệng. Dương Thị nghe được Thôi Vi chỉ mình là hương thối. Trong lòng tự nhiên nổi giận. Nhưng vừa nghe đến nàng nói mình không phải người nhà họ thôi. Nhưng là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Trong lòng đoán có phải là Thôi Vi biết mình đã bị Thôi Thế Phúc hưu khí một chuyện. Cũng không dám la lối nữa. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Kính Bình nhìn. Ra hiệu hắn đến nói chuyện. Nương, ngã kính trọng ngài là sinh dưỡng ta. Mới gọi ngươi cái này một tiếng. Nhị ca chỗ ấy muốn ăn thứ gì? Ta bất lực, toàn bộ nhờ muội muội tiếp tế. Ta không có bạc đến nuôi mẹ. Hắn như nghĩ nuôi nhị ca. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Thôi Kính Bình cũng nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt. Trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy. Cúi đầu xuống, Dương Thị lập tức có chút nóng nảy. Còn muốn nói tiếp cái gì? Lại nhìn thấy một bên đứng vững Thôi Vi. Vừa mới Thôi Kính Bình vừa nói như vậy. Liên đới lấy Dương Thị cũng cảm thấy không mặt mũi, còn muốn ăn, thế nhưng là Thôi Vi ở phía sau đứng đấy, nàng lại không có ý tứ lại mở miệng, do dự một chút, dứt khoát nói, cái kia thịt coi như xong, có thể ngươi cái kia ta nghe nói gần nhất ngươi không nghĩ cho mướn, chuẩn bị mình loại đúng hay không, ngươi túi cho ta đến chồng đi. Ta loại xong địa chi sau nuôi sống huynh đệ các ngươi, tại Dương Thị trong lòng. Đất này mặc dù là Thôi Kính Bình, có thể dưới cái nhìn của nàng, đất này trồng ra đến đồ vật hai huynh đệ cộng đồng xứ. Đối với Thôi Kính Bình cũng không có tổn thất gì, dù sao Thôi Kính Bình đất này thả ở nơi đó sẽ không chạy. Thôi Kính Trung không có cái khác mưu sinh năng lực, như ngày hôm nay Thiên chỉ có thể nằm ở trên giường để cho người ta nuôi. Thôi Kính Bình nếu có năng lực, bất quá là thuận tay giúp hắn một chút. Mình cũng không chiếm hắn tiện nghi, nàng đi trồng địa, nuôi hai huynh đệ cũng thành, Thôi Vi nghe không nổi nữa. Thôi Kính Bình đối mặt Dương Thị lúc căn bản không có sức đối kháng. Vốn cho là Thôi Thế Phúc hưu Dương Thị, hắn đối mặt Dương Thị lúc còn có thể nhiều mấy phần kiên cường. Có thể hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, Dương Thị làm như thế nào tới cửa đòi tiền vẫn như cũ là thế nào muốn. Làm như thế nào từ Thôi Kính Bình chỗ này chụp đồ vật bổ Thôi Kính Trung? Vẫn tại làm như vậy, Thôi Kính Trung tựa như cùng một cái ký sinh trùng, thân thể hoàn hảo lúc gửi tại Thôi Thế Phúc trên thân. Bây giờ Thôi Thế Phúc không làm người ký chủ kia, Dương Thị cùng Thôi Kính Trung lại cùng nhau gửi tại Thôi Kính Bình trên thân. Chỉ là Dương Thị không giống Thôi Kính Trung hoàn toàn chỉ dựa vào người khác. Nàng nhiều ít còn muốn làm một chút. Lại còn có từ mẫu tâm, bất quá liền chính là bởi vì dạng này, Thôi Kính Bình mới càng khó có thể hơn thoát khỏi nàng. PS, canh thứ nhất tương đương, lại thu được BAI 1, thân ái khen thưởng Hoa Thị Bích, rất cảm động, Quy Thiên ít nhất cũng 4 canh, cảm tạ đơn chương truyền tương đương, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.